quý thính giả đã quay trở lại với trang web kho sách nói.com.vn. Chúng ta đã cùng nhau khám phá 3 phần đầu tiên của quyển sách Dạy trẻ về thế giới xung quanh của 3 tác giả Flynn Doman, Janet Doman và Susan Eisen, do Thanh Huyền dịch, nhà xuất bản Lao động Xã hội kết hợp cùng công ty cổ phần sách Thái Hà xuất bản vào năm 2014. Và bây giờ để tiếp nối, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với phần 4. Cách tạo ra các chương trình thông minh. Viện thường tuân theo các hướng dẫn có tổ chức mà họ đã thiết lập để tạo ra các tấm thẻ viết thông minh, các mục và cả các chương trình thông minh. Nhưng chính mỗi bậc cha mẹ lại là người sắp xếp hệ thống truyền đạt các chương trình và các mức độ của thông tin. Dưới đây là một số ví dụ về chương trình thông minh của các bậc phụ huynh tham khảo. Dựa trên những ví dụ này, các bạn có thể tạo ra chương trình thông minh phù hợp với con mình. Chúng ta đều biết rằng việc sử dụng những nguồn dữ liệu xác thực có sẵn như là một tài liệu tham khảo để tạo ra các chương trình thông minh là một lựa chọn sáng suốt. Nếu thư viện cá nhân trong gia đình không có đủ những tác phẩm giá trị về các chủ đề giảng dạy, thì thư viện công cộng ở địa phương chính là nơi cung cấp nguồn dữ liệu hàng đầu. Ở đây, chúng tôi đưa ra mỗi mạng kiến thức một bíp thông minh khác nhau và bạn hoàn toàn có thể linh hoạt chọn những bíp thông minh khác phù hợp với con mình. Nếu chủ đề dạy là chương trình thông minh về loài đại bàng đầu bạc thuộc, mạng kiến thức sinh học, một các loài chim, bộ các loài chim săn mồi, bíp thông minh đại bàng đầu bạc. Bạn có thể tìm nguồn dữ liệu tuyệt vời để viết một chương trình thông minh ở một trong số các cuốn sách của về các loài chim. Bạn sẽ nhanh chóng có được các thông tin sau về loài đại bàng đầu bạc như sau: ngành, động vật có xương sống, lớp, da cầm, bộ, cắt, giống, chim ưng, chi, Haliestet, loài, Haliestet, Glycocephalus. Các dữ liệu này sẽ cung cấp cho bạn mức độ thông tin thứ 10 trong chương trình thông minh có liên quan tới loài đại bàng đầu bạc. Thông tin đầu tiên có thể là đại bàng đầu bạc là biểu tượng của nước Mỹ. Thông tin thứ hai, đại bàng đầu bạc ăn các loài vịt, chim biển và cá. Thông tin thứ ba, đại bàng đầu bạc sống ở gần biên giới, sông hồ và bờ biển. Thông tin thứ tư, người ta có thể dễ dàng tìm kiếm thấy đại bàng đầu bạc ở hầu hết các vùng thuộc khu vực Bắc Mỹ. Bạn hãy tiếp tục tạo ra các mức từ thứ năm tới thứ chín. Nếu gia đình bạn có may mắn sở hữu cuốn từ điển bách khoa loại tốt nhất, thì tất cả các thông tin cần thiết để tạo ra hầu như vô hạn. Các chương trình thông minh đều có sẵn trong tay bạn. Chúng ta hãy cùng xem xét một vài chương trình thông minh nữa và cách mà chúng được tạo ra. Chúng ta sẽ tìm hiểu thông tin về loài trắng chúa, cobra, phần kiến thức sinh học, một loài bò sát, bộ các loài trắng, bíp thông minh trắng chúa cobra. Chương trình thông minh trắng chúa cobra. Ở Ấn Độ, mỗi năm có khoảng 10.000 người chết vì bị trắng chúa cobra cắn. Thức ăn chính của trắng chúa cobra là các loài trắng khác. Trắng chúa cobra sinh sống ở trong rừng, các cánh đồng và vùng đầm lầy. Trắng chúa cobra có nguồn gốc từ vùng Nam Á. Trắng chúa cobra là loài trắng độc dài nhất trên thế giới, chúng có thể dài lên tới 5,5 mét. Trắng chúa cobra làm tổ bằng lá cây và nó sẽ canh chừng suốt ở tổ cho đến khi trứng nở. Khi bị đe dọa, trắng chúa cobra phát ra âm thanh xì xì thật to. Loài trắng chúa cobra tiêm vào cơ thể con mồi loại nọc độc cực mạnh qua răng của chúng. Trắng chúa cobra bị điếc và những người dụ trắng thường giả vờ điều khiển chúng bằng tiếng sáo theo chuyển động đu đưa chậm chậm của chúng. Lớp bò sát, bộ có vảy, giống trắng hổ mang, chi Ophiophagus, loài Ophiophagus hanat. Công thức tạo ra các mức độ thông tin về loài bò sát. Thông tin đơn giản nhất và thú vị nhất: thức ăn của chúng, nơi sinh sống, phạm vi phân bổ, kích cỡ, hệ sinh sản, thông tin giải phẫu hoặc các đặc điểm thú vị 1, thông tin giải phẫu hoặc các đặc điểm thú vị 2, thông tin giải phẫu hoặc các đặc điểm thú vị 3, phân loại khoa học. Giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu chương trình thông minh về bíp thông minh của Thomas Jefferson. Mạng kiến thức lịch sử, 1. Các vị tổng thống Mỹ, bộ 10 vị tổng thống đầu tiên, bíp thông minh Thomas Jefferson. Chương trình thông minh Thomas Jefferson. Thomas Jefferson sinh ra ở Virginia. Từ khi còn bé đến lúc trưởng thành, Thomas Jefferson chơi đàn violon. Thomas Jefferson là vị tổng thống thứ ba của nước Mỹ. Thomas Jefferson là người sáng lập chủ chốt của bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ. Thomas Jefferson không tham gia chiến đấu như một chiến sĩ trong cuộc chiến tranh cách mạng. Thomas Jefferson là giám đốc bang Virginia. Thomas Jefferson là người sáng lập ra đảng Dân Chủ. Trong nhiệm kỳ của Thomas Jefferson, nước Mỹ có diện tích tăng gấp đôi nhờ chiếm được vùng đất từ sông Mississippi đến dãy núi Rocky. tòa nhà của Thomas Jefferson được gọi là Monticello. Thomas Jefferson và John Adams cùng chết vào một ngày tròn 50 năm sau ký kết bản tuyên ngôn độc lập. Công thức tạo ra các mức độ thông tin về các vị tổng thống, nơi sinh của vị tổng thống, dữ kiện về thời trẻ của vị tổng thống, thứ tự của vị tổng thống trong lịch sử đất nước, cống hiến nổi bật nhất của vị tổng thống đó, một dữ kiện về quá trình tham gia vào hoạt động chính trị hoặc sự kiện lịch sử, một dữ kiện về địa vị chính trị, một dữ kiện về sự cống hiến của vị tổng thống đó đối với nền chính trị hoặc sự kiện lịch sử, thành tựu chính mà vị tổng thống có được trong nhiệm kỳ, ngôi nhà của vị tổng thống hoặc một địa điểm tưởng niệm. Ngày tháng hoặc sự kiện về cái chết của vị tổng thống. Sau đây là chương trình thông minh cung cấp kiến thức về bang Pennsylvania. Mạng kiến thức địa lý, bộ, các bang của Mỹ, mục, các bang ở phía đông Mỹ, bíp thông minh, Pennsylvania. Chương trình thông minh bang Pennsylvania. Nhà máy sản xuất sô-cô-la lớn nhất trên thế giới nằm ở vùng Hershey, bang Pennsylvania. Bang Pennsylvania nằm ở khu vực đông Mỹ. Thành phố trung tâm của bang Pennsylvania là Harrisburg. Bang Pennsylvania cung cấp tất cả trữ lượng than đá và than anthracite cho toàn nước Mỹ. Loài chim được coi là biểu tượng của bang Pennsylvania là gà gô cổ khoang. Hoa nguyệt quế núi là hoa biểu tượng của bang Pennsylvania. Vua Charles II của Anh đã ban cho ngài William Penn mảnh đất mà giờ có tên là Pennsylvania. Từ Pennsylvania có nghĩa là gỗ của Penn. Bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ được đệ nhị quốc hội lục địa chấp nhận tại Pennsylvania vào ngày 4 tháng 7 năm 1776. Pennsylvania là bang thứ hai gia nhập vào Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Công thức tạo ra các mức độ thông tin về các bang thành phố, một sự kiện thú vị hoặc nổi bật về những cống hiến trong ngành công nghiệp hoặc nông nghiệp của bang, vị trí địa lý của bang, thành phố trung tâm, nguồn tài nguyên thiên nhiên nổi bật nhất, loài chim biểu tượng của bang, loài hoa biểu tượng của bang, sự kiện lịch sử hình thành mảnh đất, nguồn gốc tên hiện đại của bang, sự kiện lịch sử hoặc chính trị nổi bật nhất về bang, thứ tự bang tham gia vào liên bang. Giờ chúng ta hãy cùng xem một chương trình thông minh về đàn violon được thiết kế như thế nào. Mạng kiến thức âm nhạc, mục các loại nhạc cụ âm nhạc, bộ nhạc cụ có dây, viết thông minh đàn violon. Chương trình thông minh đàn violon. Đàn violon thuộc loại nhạc cụ có dây. Đàn violon có 4 dây. Tên của 4 dây là E, R, T, and G. Người ta dùng cây vĩ để chơi đàn violon. Cây vĩ của đàn violon được làm từ lông ngựa và khi kéo vĩ lướt qua dây đàn sẽ làm dây đàn rung lên. Các phần của đàn violon bao gồm núm lên dây, chốt mắt dây và cây chống. Phần đàn của dây đàn violon được nối vào núm lên dây, còn phần đuôi được nối vào chốt mắt dây. Đàn violon được tạo ra đầu tiên ở Ý vào thế kỷ 16. Chiếc đàn violon đầu tiên được dùng để chơi nhạc nhảy, nhạc dance. Claudio Monteverdi là người đầu tiên đưa cây đàn violon vào dàn nhạc của nhà hát kịch opera. Trong một dàn nhạc giao hưởng hiện đại có 35 cây đàn violon, số lượng nhiều hơn bất kỳ một loại nhạc cụ nào. Công thức để tạo ra các mức thông tin về các loại nhạc cụ, thông tin đặc biệt về loại nhạc cụ đó được chơi như thế nào, một thông tin cụ thể về cách chơi loại nhạc cụ đó. Liệt kê một vài bộ phận của nhạc cụ, thông tin cụ thể về một bộ phận của nhạc cụ, loại nhạc cụ đó có xuất xứ từ đâu, vai trò đầu tiên mà nhạc cụ đó thực hiện là gì, vai trò khác nữa của nhạc cụ đó có thể liên quan đến một sự kiện nổi bật trong âm nhạc, vai trò của nhạc cụ đó trong thời hiện đại. Trong một dàn nhạc hoặc trong các lĩnh vực khác, chúng ta có thể trình bày chương trình thông minh về bức tranh bữa tiệc cuối cùng của danh họa Leonardo da Vinci như thế nào. Mạng kiến thức nghệ thuật, mục những kiệt tác nghệ thuật tuyệt vời, bộ những kiệt tác của Leonardo da Vinci, bích thông minh, bữa tiệc cuối cùng. Chương trình thông minh bữa tiệc cuối cùng, tác giả của bức họa bữa tiệc cuối cùng là Leonardo da Vinci. Bức họa bữa tiệc cuối cùng được vẽ tại thành phố Milan, Ý. Bữa tiệc cuối cùng là một bức tranh tường được vẽ trên tường. Hình ảnh của Chúa Jesus được khắc họa ở giữa bức tranh. 12 người đàn ông ngồi vây quanh Chúa Jesus là 12 học trò, tông đồ của Chúa. Leonardo phải mất 3 năm để hoàn thành bức tranh bữa tiệc cuối cùng. Leonardo sử dụng lối vẽ tranh tường với thạch cao ướp để thực hiện bức họa. Ngay sau khi Leonardo hoàn thành, bức vẽ đã bắt đầu bị tróc. Bữa tiệc cuối cùng hiện được lưu giữ ở tu viện Santa Maria delle Grazie ở thành phố Milan. Đô cũng nghiên cứu về ngành giải phẫu, thiên văn học, thực vật học và khoa địa chất. Ông cũng đã thiết kế nhiều máy móc và thực hiện các phát minh khác. Công thức tạo ra các bức thông tin về các tác phẩm nghệ thuật. Tên của họa sĩ đã tạo ra bức tranh. Bức họa được hoàn thành ở đâu? Bức họa thuộc loại tranh gì? Chủ đề của tác phẩm? Một vài chi tiết về tác phẩm. Tác phẩm được hoàn thành vào thời gian nào? Phải mất thời gian bao lâu để hoàn thành tác phẩm? Phương pháp vẽ nào được sử dụng? Một giai thoại về tác phẩm. Hiện tại tác phẩm được lưu giữ ở đâu? Một vài thông tin khác về tác giả. Vậy còn chương trình thông minh về hình chữ nhật thì như thế nào? Bảng kiến thức toán học: 1. Các khối hình học. 1. Các hình phẳng. SciSafe. Bit thông minh hình chữ nhật. Chương trình thông minh hình chữ nhật. Hình chữ nhật có 4 cạnh. Hình chữ nhật có 4 góc trong. Hình chữ nhật có 2 cặp cạnh đối diện nhau. Mọi góc trong của hình chữ nhật được gọi là góc vuông. Hình chữ nhật là hình bình hành có 4 góc bằng nhau. Tổng các góc trong của hình chữ nhật là 360 độ. Hình chữ nhật là hình có hai chiều dài và rộng. Các hình chữ nhật thuộc một phần của hình học được gọi là hình học phẳng. Trong hình chữ nhật thuộc dạng tứ giác lồi. Cái tên hình chữ nhật xuất phát từ tiếng Latin là tristus, có nghĩa là ngay ngắn, và angulus, có nghĩa là góc, dùng để mô tả bốn góc trong của hình chữ nhật. Công thức tạo ra các bức thông tin về các hình phẳng, hình đó có bao nhiêu cạnh, hình đó có bao nhiêu góc, một đặc điểm về các cạnh của hình, các góc trong là góc gì, định nghĩa hình đó, tổng của các góc trong của hình là bao nhiêu, khẳng định rằng nó là hình có hai chiều, khẳng định rằng nó thuộc hình học phẳng, hình được xếp vào loại nào trong hình học phẳng, nguồn gốc tên gọi của hình. Dưới đây là phương pháp tạo ra một chương trình thông minh về chủ đề trái tim. Mảng kiến thức: giải phẫu sinh lý người. 1. Các cơ quan của cơ thể người. Bộ, các cơ quan ở phần trên của cơ thể. Bit thông minh, trái tim. Chương trình thông minh trái tim. Trái tim làm nhiệm vụ bơm máu đến tất cả các cơ quan trong cơ thể người. Trái tim có kích cỡ bằng nắm tay và nặng khoảng 450g. Tim nằm ở giữa phổi và phía bên trái của xương ức. Tim là một khối thịt, tạo chuyển động bằng cách vòng căng lên và xẹp xuống. Các tĩnh mạch đưa máu đến tim, còn các động mạch chuyển máu từ tim đi khắp cơ thể. Tim có 4 ngăn, 2 tâm nhĩ và 2 tâm thất. Tâm nhĩ gom máu từ các tĩnh mạch. Tâm thất bơm máu từ tim thông qua các động mạch và chuyển đến các vùng khác trong cơ thể. Tim bơm máu tới phổi để cung cấp oxy trước khi bơm tới các bộ phận khác. Tên gọi y học của tim là cơ quan tim mạch. Công thức tạo ra các mức thông tin về các cơ quan trong cơ thể người, chức năng của cơ quan, kích cỡ và cân nặng, vị trí của cơ quan đó trong cơ thể, cách thức hoạt động của cơ quan đó, những phần của cơ thể có liên quan tới cơ quan đó, những phần đặc trưng của cơ quan, các phần cụ thể cấu tạo nên cơ quan đó, chức năng của các phần trong cơ quan đó, mối liên hệ của cơ quan đó tới những cơ quan khác, tên gọi y học của cơ quan hoặc một thông tin về tên gọi đó. Chúng ta cùng nhau xem một ví dụ về chương trình thông minh về chủ đề sao hỏa. Mảng kiến thức khoa học tổng hợp: 1. Các hành tinh. 1. Các hành tinh trong hệ mặt trời. Biết thông minh sao hỏa. Chương trình thông minh sao hỏa. Sao hỏa có màu hơi đỏ. Sao hỏa là hành tinh có khoảng cách gần thứ tư với mặt trời. Sao hỏa có kích cỡ bằng nửa trái đất. Không có sự sống trên sao hỏa vì nó quá lạnh, hầu như không có nước và rất ít oxy. Tên gọi La Mã của sao hỏa là thần chiến tranh. Nhiệt độ trung bình trên sao hỏa là -80 độ. Sao hỏa mất 687 ngày để quay một vòng quanh mặt trời. Vào ngày 20 tháng 7 năm 1976, con tàu không gian không người lái Viking 1 của Mỹ đã hạ cánh trên sao hỏa và truyền về trái đất những bức ảnh cận cảnh của hành tinh này. Một vật nặng 50kg ở trên trái đất có trọng lượng 14kg ở trên sao hỏa. Trọng lực trên sao hỏa bằng 3/8 so với trái đất. Công thức tạo ra các bức thông tin về các hành tinh. Bề ngoài của hành tinh nhìn từ trái đất, thứ tự khoảng cách của hành tinh so với mặt trời, kích thước so với trái đất, điều kiện sống trên hành tinh đó, vân gốc tên gọi của hành tinh, nhiệt độ trên bề mặt của hành tinh, thời gian cho một quỹ đạo quay của hành tinh quanh mặt trời, cuộc khám phá hành tinh, trọng lượng của một vật thể ở mặt trời so với trên trái đất, trọng lực của hành tinh đó so với trọng lực của trái đất. Văn học là một chủ đề rất dễ giảng dạy, hãy cùng nghiên cứu thông tin về Shakespeare. Bản kiến thức văn học: 1. Các thi sĩ Anh. 1. Các bài thơ của Shakespeare. Viết thông minh William Shakespeare. Các chương trình thông minh Shakespeare. William Shakespeare là một nhà thơ. William Shakespeare sinh ra ở Anh. William Shakespeare được sinh ra trong một gia đình giàu có ở Stamford-upon-Avon. Năm 18 tuổi, William Shakespeare kết hôn với Anna Hathaway. Năm 28 tuổi, William Shakespeare cùng với vợ và ba con dựng đến sống tại London. Tác phẩm đầu tiên của Shakespeare xuất hiện trước công chúng là bài thơ Thần Vệ Nữ và Adonis, năm ông 29 tuổi. Shakespeare viết hài kịch, bi kịch là các vở kịch lịch sử. Nhiều vở kịch của Shakespeare được công diễn ở rạp Globe tại London. Shakespeare trở thành nhà thơ nổi tiếng nhất ở Anh. Shakespeare được ca tụng là một nhà viết kịch vĩ đại nhất từ trước tới giờ. Công thức tạo ra các mức thông tin về các nhà thơ của Anh, người đó là ai, nơi sinh và ngày sinh của nhà thơ đó, người đó được nuôi dưỡng trong môi trường như thế nào, người đó có gia đình không và họ là ai, trong suốt cuộc đời người đó chủ yếu sống ở đâu, thời điểm sáng tác tác phẩm đầu tiên đó là tác phẩm gì, phạm vi sáng tác, những tác phẩm của người đó được công bố ở đâu, ngày nay chúng được lưu giữ ở đâu, người đó được những người cùng thời ca tụng như thế nào, những thành tựu tổng thể của người đó. Cuối cùng chúng ta sẽ mô tả cách thức tạo ra một chương trình thông minh dùng để giảng dạy các từ ngữ về động vật bằng tiếng Nhật. Mạng kiến thức ngôn ngữ, mục tiếng Nhật, bộ những cụm từ tiếng Nhật, viết thông minh, các loại động vật. Chương trình thông minh những từ tiếng Nhật về động vật. Phiên âm La Mã, Inu, tiếng Việt là con chó. Phiên âm La Mã, Neko, con mèo. Usagi, con thỏ. Uma, con ngựa. Buta, con lợn. Happy, con rắn. Saru, con khỉ. Jo, con voi. Wani, cá sấu Mỹ. Panda, con cấu trúc. Công thức tạo ra các mức thông tin về những từ tiếng Nhật. Con vật thân thuộc nhất, con vật thân thuộc thứ hai, con vật thân thuộc thứ ba, con vật thân thuộc thứ tư, con vật thân thuộc thứ năm, con vật thân thuộc thứ sáu, con vật thân thuộc thứ bảy, con vật thân thuộc thứ tám, con vật thân thuộc thứ chín, một con vật không phổ biến nhưng quen thuộc. Ở chương 8, chúng ta đã liệt kê 11 cho mỗi mạng kiến thức. Bởi vì có 10 mạng kiến thức nên sẽ có tổng số 101. Giờ thì rõ ràng là chỉ cần sử dụng những mục đã liệt kê, các bậc cha mẹ có thể tạo ra hàng nghìn tấm thẻ bích thông minh. Một điều nữa cũng dễ nhận thấy là việc tạo ra 10 chương trình thông minh cho mỗi một bích thông minh, từ đó tạo ra 10 mức độ thông tin cho mỗi tấm thẻ sẽ thu được kết quả là 10.000 chương trình thông minh. Nói cách khác, chúng ta có 10.000 dữ kiện, và đó mới chỉ là kết quả từ việc nghiên cứu ở mức độ tổng quát. Có biết bao nhiêu điều trong thế giới này? Tôi chắc chắn rằng chúng ta ai cũng có cơ hội để trở nên hạnh phúc như những ông hoàng, và hãy làm việc chăm chỉ như những chú hải ly để tạo ra càng nhiều những tấm thẻ bích thông minh cho việc dạy con trẻ càng tốt. Bằng việc chỉ ra cách phân chia các mảng kiến thức thành các mục thành các bộ thành các bích và các bích thành các chương trình, từ đó tạo ra các mức độ thông tin, chúng tôi muốn thể hiện rằng có rất nhiều lợi ích khi sử dụng và duy trì phương pháp tổ chức kiến thức này. Một vài lợi ích đó là khả năng chia sẻ và trao đổi các bộ với hàng xóm xung quanh, từ đó số lượng thẻ bích thông minh dùng để dạy cho trẻ được tăng lên gấp đôi, gấp 3, gấp 4 lần mà không cần tốn thêm thời gian. Kết luận, các bậc cha mẹ có thể sử dụng các chương trình thông minh với vô vàn cách thức khác nhau. Các bậc cha mẹ có thể tạo ra các tấm thẻ và trên đó viết ra 10 chương trình thông minh ở mức độ đầu tiên cho một bộ thẻ dùng để dạy trẻ. Nếu trong trường hợp có thể tạo ra 10 chương trình thông minh ở mức độ thứ hai và tiếp tục với các mức độ trên nữa cho đến mức độ thứ 10, thì họ sẽ thu được kết quả là tổng số 100 chương trình cho mỗi bộ kiến thức. Hoặc là, thay vào đó, các bậc cha mẹ có thể chuẩn bị 100 tấm thẻ câu, một thẻ cho mỗi chương trình của bộ, với điều kiện thẻ đó phải đủ lớn để trẻ có thể đọc được. Làm được điều này, trẻ có thể học bằng cách đọc từng chương trình mỗi khi bố hoặc mẹ đưa ra cho chúng. Hoặc là, bố mẹ có thể ghép 10 chương trình thông minh với 10 mức độ kiến thức đó thành một cuốn sách tự tạo cho trẻ đọc. Cuốn sách có thể có tên là Trio Washington, Lời Sói hoặc Con Chim Sẻ Xanh. Hoặc là bố mẹ sau khi dạy trẻ được 1.000 bit thông minh đầu tiên không có 10 chương trình ở mặt sau của mọi tấm thẻ. Có thể từ giờ sẽ muốn viết các chương trình lên mặt sau của thẻ để có thể viết luôn cả 10 mức độ thông tin cho mọi bit. Nếu vậy, bố mẹ nên in vào mặt sau thẻ 10 mức độ cho mỗi chương trình một cách gọn gàng và rõ ràng trước khi đem nó đi ép plastic. Hãy nhớ rằng những tấm thẻ quý giá này sẽ trở thành tài sản gia truyền và xứng đáng được trân trọng. Các bậc cha mẹ đã phải tiêu tốn một lượng thời gian và tiền bạc đáng kể để tìm được một bộ gồm 10 tấm thẻ liên quan với nhau và sau đó nghiên cứu ra 100 chương trình thông minh với 10 mức độ cho mỗi một thẻ. Sau đó chuẩn bị thông tin rồi cẩn thận in 100 chương trình lên mặt sau bộ thẻ và cuối cùng là ép plastic từng tấm. Lượng thời gian cần thiết cho việc tạo ra một bộ thẻ bao gồm cả việc tìm kiếm và chuẩn bị nguyên liệu, vật liệu, xây dịch trong khoảng từ 3 tiếng đến 15 tiếng cho mỗi bộ. phụ thuộc chủ yếu vào chủ đề và khả năng tiếp cận của cha mẹ với những nguồn dữ liệu tốt. Điều này có nghĩa là để tạo ra một bộ thẻ trung bình, các bậc cha mẹ phải chi một khoản tiền mặt cho vật liệu thô và tốn thời gian để tìm tòi thông tin tốt nhất, chuẩn bị phần trình bày trên một mặt của tấm thẻ và các chương trình trên mặt còn lại, thêm vào đó là chi phí Flatix nữa. Nếu như các bậc cha mẹ có ý định đầu tư nhiều thời gian và tiền bạc như vậy và các nguyên vật liệu, họ nên cẩn trọng trong việc tạo ra những sản phẩm tuyệt vời và cẩn thận lưu giữ chúng cho những thế hệ sau. Không gì có thể so sánh được với việc tự mình tìm ra các bit, nghiên cứu các chương trình và kết hợp các nguyên liệu lại với nhau để tạo thành một bộ thẻ tuyệt đẹp. Chính những điều này sẽ trao cho người đó sự tôn trọng những điều chứa đựng trong một bit. Thông minh tuyệt vời, lòng sùng kính dành cho chủ đề được giảng dạy và sự trân trọng tấm thẻ như một tài sản gia truyền. Triệu kết nối trong 30 giây. Liệu chúng ta có thực sự mang lại cho một đứa trẻ hàng triệu kết nối trong não bộ chỉ trong 30 giây không? Câu trả lời là chúng ta thực sự có thể làm được điều đó. Vậy thực ra chúng ta có thể làm những gì với một đứa trẻ và 30 giây? Chỉ cần đưa ra thông tin về 10 dữ kiện liên quan tới nhau, ta có thể mang lại cho bé 3.628.800 kết nối trong ngân hàng tri thức của bé. Làm sao có thể như vậy được? Thực ra, đây là kết luận từ một định luật toán học có tên là định luật về tổ hợp và hoán vị. Tôi không được học về định luật này cho tới khi tôi lớn và có lẽ bạn cũng vậy. Nếu đúng như vậy, ta hãy xem xét lại nó một cách ngắn gọn. Bởi lẽ, hiểu được định luật này là một yếu tố quan trọng để trân trọng những điều đáng ngạc nhiên mà bạn có thể làm với con trẻ chỉ trong vòng 30 giây. Nếu tôi có 5 thẻ, mỗi thẻ một màu khác nhau, thì tôi có thể kết hợp chúng theo nhiều cách và tổng số cách kết hợp sẽ thật đáng ngạc nhiên. Tôi có thể đặt thẻ đỏ với thẻ xanh dương, thẻ đỏ với thẻ vàng, thẻ đỏ với thẻ xanh lá và thẻ xanh lá với thẻ vàng, thẻ xanh lá với thẻ xanh dương. Phép toán mà chúng ta dùng trong bài này sẽ là 5 x 4 x 3 x 2 x 1 và kết quả là 120 cách kết hợp 5 thẻ khác nhau. Nào, bây giờ chúng ta sẽ lấy 6 thẻ thay vì 5 thẻ. Con số cuối cùng sẽ lên tới 720 cách kết hợp 6 thẻ này. Một kết quả thật đáng ngạc nhiên đúng không? Với số cách kết hợp 7 thẻ, tới lúc này tôi buộc phải dùng tới máy tính là 5.040, thực sự rất đáng kinh ngạc. Với 8 thẻ là 40.320, với 9 thẻ là 360.880, với 10 thẻ là 3.628.800 và 11 là 39.916.800. Và với 12 thẻ thì chiếc máy tính bỏ túi nhỏ của tôi không còn đủ số để hiển thị kết quả nữa. Nền tảng của tất cả trí tuệ chính là các dữ kiện. Không có dữ kiện sẽ không có trí tuệ. Những chiếc máy vi tính hiện đại nhất chỉ có trí thông minh bằng một loài côn trùng gọi là con sâu tai. Giờ hãy cùng xem xét chiếc máy tính phi thường. Bộ não con người với trọng lượng khoảng 1,6 kg và có khả năng lưu trữ lớn gấp 10 lần khả năng lưu trữ của Viện Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ. Máy vi tính hoạt động dựa trên nền tảng giống hoàn toàn với cơ chế hoạt động của não bộ con người và tất nhiên nó được mô phỏng theo bộ não con người. Cho đến nay, máy vi tính làm con người ngạc nhiên rất nhiều. Nhưng sự thật là chúng vẫn chỉ là một bản sao tồi của não bộ con người mà thôi. Não bộ là bộ máy siêu việt nhất trong tất cả các loại máy vi tính và nó tuân theo cùng những quy tắc chung. Với một số lượng nhỏ dữ kiện đầu vào, nó có thể đưa ra một số kết luận nhỏ. Nhưng với số lượng dữ kiện đầu vào lớn, thì số kết luận cũng lớn hơn rất nhiều lần. Và nếu những dữ liệu đó lại liên quan tới nhau, thì tổng số các kết hợp sẽ là một con số rất ngoạn mục. Vậy chúng ta có thể làm gì chỉ với 30 giây và chúng ta không thể làm gì với 30 giây? Nếu bạn không có nhiều thời gian dành cho con cái, hãy chú ý tới chương trình này thật kỹ. Con bạn nhìn ra ngoài cửa sổ và trông thấy một chú chó Collie, bé sẽ hỏi bạn, con gì kia hả mẹ? Chúng ta có thể trả lời, con yêu này, mẹ phải đi làm bữa tối bây giờ. Bạn sẽ mất ít 30 giây để rời khỏi bé và làm công việc mà bạn muốn. Chúng ta có thể nhìn ra ngoài cửa sổ và nói, đó là con Go Go. Việc làm này cũng mất chừng 30 giây. Chúng ta cũng có thể sử dụng 30 giây đó để nói đó là con chó. Việc này cũng mất 30 giây, nhưng ít nhất bạn đã đưa ra một câu trả lời đúng, đó là con chó. Tuy nhiên, trả lời như thế này chưa chuẩn. Từ chó không phải là từ chính xác. nó không riêng biệt và rất mơ hồ. Nó chỉ nói từ chó với 100 người khác, thì 100 hình ảnh khác nhau về loài chó sẽ xuất hiện trong đầu họ. Từ loại nhỏ xíu, màu nâu, lông bóng mượt, tới loại to lớn, lông đen trắng và nhiều lông. Ta cũng có thể nói, đó là loài chó tên Collie. Lúc đó, ta có thể nói trong 30 giây về những thông tin có giá trị, mang tính chính xác, riêng biệt, cụ thể và đúng đắn. Lựa chọn nói rõ tên loài chó Collie là lựa chọn tốt và đáp ứng mọi yêu cầu. Thật đáng buồn khi chúng ta nhập dữ liệu vào máy tính với tính chính xác cao và với những kỹ năng tuyệt vời. Trong khi ta nhồi nhét thông tin vào đầu trẻ một cách cẩu thả, không có hệ thống, hời hợt và thường là không đúng sự thật. Hãy nhớ rằng, không giống như máy vi tính, chúng ta hoàn toàn không thể xóa đi những thông tin đã đưa vào não bộ của trẻ. Những thông tin đó sẽ luôn tồn tại trong não bộ và luôn sẵn sàng được gợi lại. Chúng sẽ luôn ở đó nếu chúng đúng, và ngay cả khi chúng sai, chúng cũng chẳng biến đi đâu mất. Trong vòng 10 giây, một người mẹ có kỹ năng dạy con sẽ chỉ cho con mình biết 10 bức tranh khác nhau. Người mẹ càng thực hiện điều này nhanh thì bé sẽ học càng nhanh. Én nhà, chó Collie, trăng, màu ngọc bích, vua Trio 6, đảo Borneo, Michelangelo, triết gia Ram Waldo Emerson, quốc kỳ của New Zealand, Ken Harmonica. 10 giây, 10 dữ kiện. Nếu người mẹ làm như vậy trong 3 ngày liên tiếp, mỗi giây tương ứng với một thẻ, thì bé sẽ có 10 dữ kiện rõ ràng lưu trữ vĩnh viễn trong não bộ. Như vậy, chỉ trong 30 giây, ta có thể mang lại cho trẻ 10 thông tin hữu ích, thay vì chỉ nói đơn giản như đi chỗ khác chơi đi hay con gâu gâu. Như thế đã phải là điểm kết thúc chưa? Xin thưa, mới chỉ là bắt đầu thôi. Để nói cho bạn hiểu sự thật huy hoàng và để biến nó trở thành dễ hiểu, chúng tôi phải đặt ra một giả thiết thực sự không chắc chắn nhưng lại không thể loại bỏ điều mà chúng ta muốn nói. Giả định rằng con bạn là một em bé 2 tuổi hoàn toàn bình thường và chưa từng nhìn thấy con chó nào trong đời. Bây giờ bạn sẽ có một buổi giảng dạy 10 giây yêu thích của cả bạn và bé. Hãy chọn ra 10 tấm thẻ, mỗi tấm có một bức tranh rõ ràng, sắc nét về một giống chó. 10 tấm thẻ biết thông minh này sẽ khác với 10 tấm thẻ trước đó, vì lần này chúng chỉ nói về loài chó. Nói ngắn gọn, chúng là 10 tấm thẻ chứa thông tin liên quan tới nhau. Chúng giống như 10 tấm thẻ về 10 màu khác nhau vậy. Đã tới lúc bạn dành 10 giây với 10 bức tranh về những giống chó khác nhau. Tiếp theo, bạn và Poppy sẽ ra ngoài dạo chơi. Cho tới lúc Poppy vẫn chưa từng nhìn thấy chó ngoài đời thật, bạn và bé sẽ đi dọc phố và từ xa một chú chó, Trisopsky, Pay, Trisver, đi tới. Có ai nghi ngờ việc Poppy sẽ chỉ vào chú chó và nói vô cùng hào hứng, mẹ ơi, con chó kìa, không. Đừng nghi ngờ điều này, chắc chắn bé sẽ làm như vậy. Nhưng tất nhiên bé sẽ không nói được tên chính xác của giống chó đó. Bé chưa từng nhìn thấy và nghe rõ về loài chó đó, nhưng bé đã được nhìn và được nghe nói về loài chó chung chung. Bé cũng đã được học, nhưng làm sao bé có thể nhận biết được loài chó này hoặc thậm chí là một con chó bất kỳ. Bạn đã dạy bé về 10 giống chó. Bé biết tất cả những yếu tố chung nhất về những chú chó. 4 chân, có đầu, 2 tay, đuôi, lông. Bé cũng biết rằng chó có nhiều màu lông khác nhau. Con thì có tai to, con thì tai bé, con thì đuôi dài, con thì đuôi ngắn, con thì nhiều lông, con thì ít lông, con thì lông mượt, con thì lông xù bông. Bạn đưa cho bé xem hình của 10 giống chó và bé đã biết tổ hợp rồi hoán vị chúng với nhau. Theo tính toán của phép toán này, bé có chính xác là 3.628.800 cách tổ hợp và hoán vị chúng với nhau. Bạn có thấy ngạc nhiên đến sững sờ không? Nếu không thì hẳn là cách diễn đạt của chúng tôi còn nghèo nàn quá. Bé có đủ chỗ chứa tất cả những thông tin đó không? Tất nhiên là có. Dung lượng bộ não của bé có khả năng lưu trữ 125.000 tỷ dữ kiện. Các bậc phụ huynh sẽ thấy bối rối hoặc hào hứng với sự thật này. Và kết quả là họ, cho dù hào hứng hay lo lắng, sẽ mong ước học hỏi thêm về sức chứa khổng lồ của não bộ và về cách sử dụng các dữ kiện và những liên kết thần kinh để phát triển trí não của trẻ. Với những bậc cha mẹ này, tôi khuyên nên đọc cuốn Tăng cường trí thông minh của trẻ trong cùng bộ sách. Nhưng đồng thời, hãy nhớ rằng trí não của bé phát triển một cách chính xác theo hướng sử dụng này. Bạn sẽ nói rằng, chắc hẳn bé sẽ chẳng bao giờ dùng hết tất cả 3.628.800 liên kết đó. Có lẽ là không, nếu bạn có thể nói với chúng tôi số lượng và loại kết nối bé sẽ sử dụng, có lẽ chúng tôi có thể tìm được cách để chỉ dạy cho bé bấy nhiêu thôi. Nhưng tại sao chúng ta phải hạn chế bé? Bạn đã từng mua một cuốn từ điển hay một cuốn bách khoa toàn thư nào chưa? Bạn tra được bao nhiêu từ hay sự kiện trong những cuốn sách đó? 1.000 ư? Tại sao bạn lại mua một cuốn sách mà chỉ sử dụng có 1.000 thông tin chứa trong đó thôi? Bạn đã bao giờ đi ra ngoài và ước rằng mình có mang theo cuốn từ điển hay bách khoa toàn thư không? Bạn sẽ muốn có một cuốn bách khoa toàn thư trong đầu đến mức nào? Đặc biệt khi bạn biết rằng Não bộ càng phát triển khi ta sử dụng chúng càng nhiều. Có phải chỉ cần thu thập nhiều dữ liệu và thế là đủ rồi không? Tất nhiên là không. Chúng ta ai cũng từng gặp những người trong đầu đầy kiến thức nhưng lại không hề biết ứng phó với hoàn cảnh thực tế. Nhưng điều đó không thay đổi được một sự thật rằng mức độ hiểu biết của chúng ta sẽ bị giới hạn bởi những điều chúng ta rút ra được từ những dữ liệu mình có. Mến chào quý thính giả. Quý thính giả đã nghe xong phần 4 của quyển sách Dạy trẻ về thế giới xung quanh. Và để không chần chừ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục khám phá phần 5 cũng là phần cuối cùng của quyển sách này. Để tiếp tục tìm hiểu những bài học vô cùng thú vị trong quyển sách này, trên trang web www.coachsachnoi.com.vn.